Edit, Lacey, thời điểm Giang Tuyết Nịnh tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, Cố Thần Quang ôm nàng vẻ mặt lo lắng, lúc này dù nàng có ngốc cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, có chút khổ sở vùi vào ngực hắn, không có việc gì, có anh ở đây rồi. Tay Cố Thần Quang ở trên lưng nàng khẽ vuốt, ôn nhu an ủi nàng, thật sự xin lỗi, là do em quá vô dụng, thiếu chút nữa lại. Đây là lần thứ hai, trải qua lần đầu tiên nàng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chính là không nghĩ tới em gái mình lại xuống tay ở nhà bà ngoại. Tuy rằng quan hệ hai người không tốt nhưng dù gì cũng là chị em ruột a, bảo bối, có chuyện anh muốn nói với em, khả năng sẽ là đả kích rất lớn, nhưng vì anh em hãy kiên cường lên. Cố Thần Quang không biết cảm tình của nàng với Giang gia sâu bao nhiêu nhưng chuyện này đối với nàng có chút tàn khốc, hắn lại không thể không nói, anh nói đi. Hiện tại trừ bỏ rời xa hắn thì giống như không có gì có thể đả kích đến nàng. Bộ dáng nghiêm túc của Cố Thần Quang làm nàng có chút khủng hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định, anh để A Thành tìm người điều tra Giang gia, em không phải là con ruột của bọn họ. Hắn tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng, đơn giản mấy câu đem sự tình nói rõ ràng, không nhiều lời vô ích, sao lại như vậy, em.sao có thể. Vậy em rốt cuộc là ai? Nàng biết hắn sẽ không lừa nàng, chắc chắn đã có chứng cứ rõ ràng thì hắn mới có thể đem chuyện này nói cho nàng. Nàng có chút khó tiếp thu, nịnh nịnh, em trước bình tĩnh một chút, anh đem mọi việc nói hết cho em không có việc gì, anh nói đi, ba mẹ ruột của em là bạn thân của Giang Hải ba, Giang Hải Mậu Dịch có một nửa tài sản của họ. Khi em mới được mấy tháng tuổi bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì một nửa tài sản của ba em nên bọn họ nói dối họ hàng của em rồi nhận em làm con, em còn nhớ rõ lúc chúng ta đạt thành hiệp nghị bọn họ không đồng ý gả em lại đây hay không? Chính là bọn họ muốn Giang Tuyết Kỳ thay thế em. Lại bị anh cự tuyệt thì ra là như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ đối với nàng có cảm tình nên mới phản đối nàng gả đến Cố gia, lại không nghĩ rằng đều vì lợi ích, thật là buồn cười. Khó trách nàng nỗ lực hai mấy năm cũng không đổi được chút vui vẻ nào từ bọn họ, bảo bối đừng khổ sở, em còn có anh. Thấy bộ dáng này của nàng, Cố Thần Quang rất lo lắng, gắt gao ôm lấy nàng. Giang Tuyết Nịnh nằm trong ngực hắn không tiếng động khóc thút thít. Tựa hồ muốn đem hai mươi mấy năm ủy khuất đều khóc ra tới, sau khi khóc xong, nàng hai mắt ửng đỏ mổ nhẹ một chút trên môi Cố Thần Quang, cảm ơn anh, thật may còn có anh bên cạnh. Có lẽ vận may cả đời này của nàng đều dùng vào việc gặp được hắn đi. Ôm chặt lấy Cố Thần Quang nàng mới cảm giác an toàn, bé ngốc ngữ khí Cố Thần Quang tràn ngập sủng nịnh, giống như dỗ trẻ con, vuốt nhẹ đầu nàng, anh cùng em đi tới Giang gia một chuyến đi, có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tài sản gì đó từ trước tới giờ nàng không nghĩ muốn tranh giành, chính là nàng phải cho chuyện này một dấu chấm hết, về sau mới có thể toàn tâm toàn ý bồi hắn. Giang Tuyết Kỳ sau khi được thả trở về Giang gia liền đem mọi việc nói cho cha mẹ, hiện tại một nhà bọn họ gấp đến xoay vòng vòng. Ban đầu bọn họ thấy kế hoạch đó thật chu toàn, không nghĩ tới lại nhảy ra một cái Cố Thần Quang. Hiện tại sự tình bại lộ, không biết Cố Thần Quang sẽ đối phó với bọn họ như thế nào. Mà Khâu cục trưởng bọn họ cũng đắc tội, ngày hôm qua Giang Tuyết Kỳ đính hôn, mà cục trưởng cục thuế Khâu Nghị lui tới chặt chẽ với Giang gia lại coi trọng Giang Tuyết Nịnh. Vì muốn lấy lòng hắn nên một nhà bọn họ mới thiết kế Giang Tuyết Nịnh, cứ nghĩ rằng dù Giang Tuyết Nịnh biết được cũng không dám lộ ra, cho nên mới không kiêng nề gì, có thể lợi dụng liền lợi dụng. Khi Cố Thần Quang cùng Giang Tuyết Nịnh lần nữa trở về Giang gia, một nhà bọn họ liền tỏ ra thái độ nhận sai thực thành khẩn. Đem mọi việc đều đẩy hết lên người Khâu Nghị, bọn họ là bị ép buộc, nhìn bộ dáng dối trá của bọn họ, Giang Tuyết Nịnh cảm thấy thực chán ghét, nàng gọi người cùng nàng lên lầu đem đồ đạc của nàng thu thập hết, sau đó nói với mấy người Giang gia, tôi sẽ không cảm kích các người tuy rằng dưỡng dục tôi hai mươi mấy năm nhưng từ trước tới giờ lại không hề tiếp nhận tôi, thậm chí cảm tình còn không bằng người làm. Tài sản ba tôi lưu lại coi như trả lại cho các người món nợ ân tình. Từ nay về sau tôi cùng các người không ai thiếu nợ ai. Tôi sẽ không trở lại, các người tự giải quyết cho tốt, ba, chúng ta đi. Giang Tuyết Nịnh cũng không quay đầu lại, Cố Thần Quang theo ở phía sau. Giang gia có người muốn nói cái gì đó nhưng lại không tìm ra lý do. Nàng biết Giang gia lần này thật sự muốn xong rồi, tương đương hết chương 24 tương đương, đoán xem hôm nay ai chăm chỉ đăng chương mới nào.